Xin đừng quên em, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mệt mỏi trở về khách sạn sau khi thành công ký hợp đồng với Hàn Thị đang lái xe thì chuông điện thoại reo lên là số lạ gọi tới. Cô đeo tai nghe lên, bấm nghe, ngờ vực hỏi. Xin hỏi ai đấy ạ? Bên đầu dây kia không đáp lời, cô nghĩ là một trò đùa của ai đó nên định cúp máy, bỗng nhiên có một giọng nói của phụ nữ vang lên từ phía bên kia. Cháu có phải là Lãnh tiểu thư? Vâng là cháu, cô lịch sự đáp lời. Cô là mẹ của Hàn Thiên, cháu còn nhớ cô chứ? Chúng ta đã gặp nhau tại bữa tiệc kỷ niệm. Vâng, cô gọi cháu là có chuyện muốn nói đúng không ạ? Cháu quả nhiên thẳng thắn như lời đồn. Cô có chuyện muốn nói với cháu nhưng nói qua điện thoại có vẻ không tiện cho lắm. Ngày mai cháu rảnh chứ? Chúng ta có thể gặp tại Coffee C lúc 9, không không được không ạ, được chứ? Xin lỗi vì đã làm phiền cháu vào giờ này. Cháu cúp máy trước, cô thở phào nhẹ nhõm sau cuộc hội thoại chừng 1 phút 30 giây kia. Cô không bất ngờ mấy khi Lưu phu nhân có số của cô, chỉ là không thoải mái với thái độ của bà, giọng nói đó tuy dịu dàng nhưng lại chứa nhiều ác ý. Coffee C, cô đến quán trước 30 phút để ăn sáng. Đúng 9:00, Lưu phu nhân bước vào quán, bà ăn mặc giản dị, tóc búi gọn, thoát ẩn thoát hiện vài sợi tóc bạc nhưng vẫn thoát lên vẻ cao sang, quyền lực. Cô đứng dậy, cúi đầu chào và mời bà ngồi, kêu phục vụ lấy một ấm trà hoa cúc. Cô nở nụ cười xã giao, nói, Lưu phu nhân hẹn cháu ra đây phải chăng là muốn nói chuyện liên quan đến Hàn Thiên? Ta muốn cháu rời khỏi Hàn Thiên, chỉ cần cháu muốn, điều kiện nào ta cũng đáp ứng. Nụ cười ban đầu đang hiện hữu trên môi cô chợt tắt, thay vào đó là thái độ lạnh lùng, thờ ơ vốn có. Xin lỗi nhưng phu nhân đã đặt điều kiện với nhầm người rồi. Cháu không phải mấy cô nàng hay bám lấy mấy công tử nhà để đòi tiền như trên phim. Hoàn cảnh Lãnh gia như nào cháu nghĩ phu nhân cũng hiểu, diệt Lưu gia đối với cháu là chuyện đơn giản. Riêng chuyện này ta không muốn ép cháu, ta chỉ muốn tốt cho con ta. Cháu là mẹ một con ta vẫn là một công tử được nhiều tập đoàn săn đón. Và có một chuyện thằng bé chưa nói cho cháu, thằng bé có một vị hôn thê. Nghe tới hai chữ, hôn thê, cô liền im lặng không nói, để mặc tâm trí của bản thân rơi vào khoảng không vô định. Lưu phu nhân quan sát biểu hiện của cô, phần nào đã cảm thấy thỏa mãn xong vẫn nhếch môi nói. Ta không bài xích cháu và con trai cháu, nhưng cháu cũng có tình cảm với con trai ta nghĩ là cháu biết như nào là tốt cho nó. Không đợi cô trả lời, bà định đứng dậy thanh toán nhưng cô bất ngờ lên tiếng. Xin lỗi nhưng cháu không có tình cảm với con trai cô, cháu với con trai cô cũng chẳng có gì mà cháu phải rời xa con trai cô cả. Hơn nữa cháu cũng không cần gì từ cô, chỗ này cứ để cháu thanh toán, cô cứ về trước. Chào cô gọi phục vụ thanh toán, mở ví rồi tùy tiện rút ra tấm red card. Lưu phu nhân tức muốn nổ đầu với câu trả lời của cô, bà ta cố gắng giữ bình tĩnh, xoay người rời đi. En chép 49, 20.082.019. By Fail Chim Ti, cách chương.